Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 104, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lão tứ nhìn bức ảnh đối phương gửi trong đêm, kích động xoa mặt, buồn ngủ sớm bị một bức ảnh này đánh tan hết. Ôn Ngọc cũng xem như minh tinh hạng hai. Tuy ba cô ta không tính là quá nổi danh, nhưng tốt xấu gì cũng là lão tiền bối trong giới giải trí. Con đường làm minh tinh cũng bằng phẳng hơn nhiều nghệ sĩ khác. Hơn nữa quan hệ xã hội của đoàn đội cô ta rất xuất sắc. Hầu như trên mạng không tìm thấy tin tức xấu gì của cô ta. Chuyện này là lần đầu tiên. Mặc dù rất nhiều người qua đường chán ghét Ôn Ngọc, cảm thấy trên thế giới làm gì có người thiện lương đơn thuần như vậy. Đặc biệt là ở chốn ngư long hỗn tạp. Này, có thể nói giới giải trí chính là một chảo nhuộm lớn. Ngư long hỗn tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn với nhau. Chắc chắn đều là giả vờ. Chỉ tiếc vẫn không tìm thấy chứng cứ tính cách cô ta trong ngoài không đồng nhất. Dần dà, thậm chí có một số còn trở thành fan của Ôn Ngọc. Nhưng một tiểu tiên nữ như vậy, nửa đêm lại lộ ra tin đánh người. Lưu lão tứ là người có tiếng trong giới. Được hơn 1.000 vạn fan. Lúc này, sau khi hắn liên hệ phòng làm việc của mình, nhanh chóng tung bức ảnh ra. Còn việc muốn tìm Ôn Ngọc lấy tiền. Đầu tiên, bức ảnh này không phải hắn chụp. Phim ảnh cũng không ở trong tay hắn. Nếu đối phương chọn gửi bài cho hắn, chính là hy vọng Lưu lão tứ hắn có thể tung bức ảnh này ra ngoài ánh sáng. Nếu hắn không tung ra, khó đảm bảo người kia sẽ không gửi cho người khác. Vì thế, rạng sáng 3 giờ, Lưu lão tứ không tiếng động, tung ra một bức ảnh. Lưu lão tứ về, hình tượng tiểu tiên nữ thiện lương đơn thuần rốt cuộc cũng đã sụp đổ. Trải qua xác minh, người bị đánh là Tô Yên. Ở khách sạn La Perla của đoàn làm phim XX thành phố bên cạnh, hình ảnh. Lúc này, người online trên mạng cũng không ít. Sau khi thấy ảnh chụp, nhanh chóng chia sẻ, thiệt hay giả, tôi đã từng ở khách sạn này. Xem phong cách trang trí, đúng thật chính là khách sạn La Perla. Hơn nữa hiện tại hẳn là Tô Yên đang ở đoàn phim. Không phải cô ta là thế thân lõa thể cho Ôn Ngọc sao, mẹ ơi. Hình tượng cũng không thể tùy tiện lập. Một khi bị cho ra ngoài ánh sáng, một giây sau liền bị vả mặt, ha ha. Mở miệng bịa đặt, ảnh chụp mờ như vậy. Ai cho mấy người cái gan dám nói là Ngọc Ngọc nhà chúng ta. Chờ luật sư kiện đi, đánh Tô Yên. Cho dù thật sự đánh cô ta cũng là xứng đáng. Loại tiện nhân này nên chết ở một góc nào đó. Đã bị người ta chơi hỏng. Còn không biết mất mặt xấu hổ. Cười chết ta. Fan Ôn Ngọc thật xấu xa. Cái gì gọi là Tô Yên bị đánh cũng là xứng đáng. Sao vậy chứ? Cho dù sinh hoạt cá nhân của cô ấy thật sự hỗn loạn, cũng chẳng đến lượt các người quản. Một đám giả vờ thánh mẫu thánh phụ. Các người cũng giống vậy thôi. Mau kiện mau kiện. Tôi chờ luật sư. Trong vòng này bị vả mặt còn thiếu sao? Cho dù thế nào, đánh người cũng là không đúng. Mặc dù hiện tại danh tiếng của Tô Yên không bằng trước kia, nhưng không phải Ôn Ngọc đã quên lúc trước cô ta làm thế nào để nổi tiếng chứ? Giờ thấy người ta không có danh tiếng, còn lưu lạc đến mức làm thế thân, liền bắt đầu nghênh ngang, bỏ đá xuống giếng phải không? Hôm nay Tô Yên đã chết chưa? Lại là truyền thông bẩn, thích nhất chính là quay tá vị. Sau đó mượn đề tài, chờ đợi đảo ngược, quay tá vị, mượn góc để đánh lừa thị giác người xem, đây là Tô Yên chuẩn bị quay lại bắt đầu tẩy trắng sao. Có chút ý tứ nha. Buổi sáng Ôn Ngọc tỉnh lại, đôi mắt sưng như hạch đào. Đặng Văn vội vã mở cửa tiến vào, nhìn thấy Ôn Ngọc như vậy, khiếp sợ, sắc mặt cô ta nghiêm trọng, thật cẩn thận hỏi, chị Ngọc, chị cũng biết. Biết cái gì? Vừa mở miệng, giọng nói Ôn Ngọc vô cùng khàn đặc. Tối hôm qua cô ta không chỉ mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Phì, còn bị Tô Yên hung hăng nhục nhã. Cách chương.